Thái tử Phi phá án như thần, chương 168, mục đích của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, quy trình của buổi tiệc mừng công đều là các tân khoa tiến sĩ tắm rửa, thay y phục, cưỡi ngựa cao đầu, đeo hoa hồng trước ngực, dưới sự dẫn đầu của trạng nguyên tân khoa, diễu hành khắp phố để khoe mừng. Sau đó, họ mới đến vườn hạnh ở phía bắc nội thành gần Hoàng Thành, nơi diễn ra buổi tiệc mừng công. Cảnh tượng ấy thật rực rỡ và náo nhiệt. Không khó hiểu khi kim bảng đề danh được coi là một trong ba niềm vui lớn nhất thời cổ đại. Tiết Văn Tấn bất đắc dĩ cười và gõ nhẹ lên trán Tô Liêu Nguyệt. Những ngày gần đây, cô và Linh Uyển thường xuyên trêu chọc anh về việc này, đến mức anh đã mất hết kiên nhẫn với những lời trêu đùa của họ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi triều đại mới được thành lập, tiến sĩ được diễu hành khắp phố, điều này chắc chắn thu hút sự chú ý của mọi người. Vân Thị cũng đã có tầm nhìn xa. Từ sớm đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê một gian phòng trên lầu Say Tiên Lâu, một tửu quán nổi tiếng nằm trên phố Ngự. Phố Ngự là con đường dài chạy từ Nam đến Bắc, xuyên qua ngoại thành và nội thành, và nối thẳng đến Hoàng Thành. Đây cũng là con phố sầm uất nhất của Tân Kinh, nơi bắt đầu và kết thúc cuộc diễu hành của các tiến sĩ. Do đó không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là địa điểm tuyệt vời nhất để theo dõi cuộc diễu hành. Từ sáng sớm, hai bên phố Ngự đã đông nghịt người. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, toàn bộ lực lượng kinh triệu phủ và các võ hầu trong toàn thành đều đã xuất quân, thậm chí là cả các binh sĩ của 12 vệ quân cũng trong tình trạng sẵn sàng tại khắp các nơi trong kinh thành. Có thể nói đây là sự kiện lớn nhất kể từ khi triều đại mới được thành lập. Vân Thị từ sớm đã đưa Tô Liêu Nguyệt và mọi người đến tửu quán Say Tiên Lâu. Tiết Linh Uyển với đôi mắt mở to đầy háo hức, nhìn ra ngoài cửa sổ xuống đám đông đen kịt phía dưới, miệng không ngừng thốt lên. Ôi trời, nếu không nhờ mẫu thân đã đặt trước gian phòng ở Say Tiên Lâu này, chúng ta chỉ e rằng giờ này cũng chỉ là một phần của đám đông kia, không biết liệu có thể chen vào để nhìn thấy Tam Ca hay không. Vương Ý Khả nhẹ nhàng vu ốt ve cái bụng đã cao vút của mình, cười dịu dàng. Quả thật, may nhờ có mẫu thân, ta cũng có thể đến đây xem náo nhiệt, để đứa trẻ trong bụng cũng có thể thấy được tam thúc của nó giỏi giang thế nào. Sau này có thể giống như tam thúc mà thành đạt, ta cũng không còn gì hối tiếc. Vân Thị cười và liếc nhìn nàng một cái, trách yêu. Con nói vậy thì cũng được, nhưng nếu là con gái thì sao? Vương Ý Khả cười đáp, ai nói con gái là không thể thành đạt, Liêu Nguyệt chẳng phải cũng rất giỏi giang sao? Mọi người nghe vậy đều khựng lại, rồi đồng loạt bật cười. Điều duy nhất tiếc nuối là Tiết Thành Nghĩa hôm nay phải lên triều, không thể cùng họ theo dõi Tiết Văn Tấn diễu hành. Lần trước ông đã xin nghỉ để cùng con trai đi xem bảng, lần này không thể tùy tiện xin nghỉ được nữa. Một lát sau, bầu không khí phía dưới đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tiết Linh Uyển lập tức bật dậy, chạy đến bên cửa sổ, hào hứng nói. Mẫu thân, đến rồi, con thấy họ rồi. Vân Thị mỉm cười lắc đầu. Thầm nghĩ con gái mình vẫn chưa đủ chín chắn, rồi cũng đứng dậy và đi tới bên cửa sổ. May mắn thay, cửa sổ của gian phòng ở tửu quán Say Tiên Lâu này đủ lớn, ngay cả khi tất cả đều đứng bên cửa sổ cũng không thấy chật chội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa phía trước, một đoàn người gồm những chàng trai tràn đầy tự tin, khoác lên mình áo đỏ rực, cài hoa cung trên mũ, cưỡi trên những con ngựa cao lớn, từ từ tiến về phía họ. Đi đến đâu? Họ được những người dân bên đường tung hoa, rắc tiền xu và những vật phẩm mang ý nghĩa may mắn, tạo nên một bầu không khí vui tươi khắp con phố. Đoàn diễu hành của các tiến sĩ được sắp xếp theo thứ tự danh sách, Tiết Văn Tấn đứng thứ 11, đáng lý phải ở phía trước. Vân Thị cùng mọi người chăm chú nhìn theo đoàn người, mong ngóng được thấy Tiết Văn Tấn. Tô Liêu Nguyệt cũng chăm chú nhìn đoàn người, nhưng theo thói quen, cô luôn lắng nghe mọi thứ xung quanh. Chỉ một lát sau, cô đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc qua khóe mắt và lập tức hựng lại. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của mình trở lại, nhìn kỹ người đó, người đàn ông với khuôn mặt vuông, lông mày rậm, một vẻ nghiêm túc và có chút gì đó ẩn chứa sự thù hằn, không phải là người đàn ông đã xuất hiện trong vụ án học sĩ bị thiêu chết, thành viên của nhóm phản động, người đã chém bị thương Chu Vân Khắc sao? Lúc đó, cô nghe người của Chu Vân Khắc nói rằng người đàn ông này đã chạy thoát. Nhưng sau đó cô không theo dõi tình hình. Nhìn kỹ lại, người đàn ông đó vẫn chưa bị bắt, và giờ đây lại xuất hiện trong đám đông đang xem cuộc diễu hành của các tiến sĩ. Rốt cuộc, hắn có mục đích gì? Đầu óc Tô Liêu Nguyệt quay nhanh, cô buông một câu. Ta đi vệ sinh, rồi vội vàng bước ra khỏi phòng, không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Vân Thị và mọi người. Cô nhanh chóng đến một góc khuất, gọi nhỏ. Phong Khởi, Phong Khởi. Nhưng dù cô gọi vài lần, không có ai xuất hiện. Phong Khởi tuy luôn âm thầm bảo vệ cô, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định, trừ khi cô hét lớn, nếu không, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng nghe thấy những lời cô nói. Lòng Tô Liêu Nguyệt bắt đầu trở nên rối loạn, người đàn ông đó từng là người trong quân đội, võ công cao cường, ngay cả Chu Vân Khắc cũng bị hắn làm bị thương. Nếu mục tiêu của hắn là những tân khoa tiến sĩ, dù xung quanh có binh lính bảo vệ, cũng khó tránh khỏi việc có người bị thương. Hơn nữa, hắn có thể trốn đến bây giờ mà vẫn chưa bị bắt, chắc chắn là có người đứng sau. Nếu hắn xuất hiện ở đây với một mục đích nào đó, thì xung quanh hắn chắc chắn còn có đồng bọn. Tô Liêu Nguyệt nghĩ đến vài phương án, rồi quyết định ra ngoài theo dõi người đàn ông đó trước, đồng thời tìm kiếm xem có quan chức nào của Kinh Triệu Phủ mà cô quen biết ở gần đó không. Cô không thể tùy tiện tìm kiếm sự giúp đỡ từ các binh lính đang giữ trật tự trên phố. Thứ nhất, cô không chắc họ có tin tưởng một nữ nhân như cô hay không. Thứ hai, cô không muốn đánh rắn động cỏ, muốn quan sát trước xem người đàn ông đó định làm gì. Việc tìm người đàn ông đó không khó. Hắn đang đứng trước một tiệm bạc đối diện với tử quán Say Tiên Lâu, và hắn cao lớn hơn người bình thường, ngay cả khi đứng trong đám đông cũng vẫn dễ dàng nhận ra. Tô Liêu Nguyệt chưa kịp chạy tới tiệm bạc, đã nhìn thấy hắn. Cô chăm chú theo dõi hắn một lúc, thấy hắn tạm thời chỉ đứng trong đám đông, thỉnh thoảng ngó quanh, không làm gì khác, cô không khỏi càng thêm nghi ngờ. Cô nghĩ một lúc, rồi kéo một đứa trẻ đang xem náo nhiệt bên cạnh lại, đặt vài đồng xu vào tay cậu bé. Nhờ cậu ta theo dõi người đàn ông đó, nếu hắn có ý định rời đi thì lập tức báo cho cô biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô quay người bước vào một cửa hàng y phục bên cạnh tiệm bạc. Khi cô bước ra ngoài lần nữa, từ một cô gái trẻ xinh đẹp linh hoạt, cô đã biến thành một chàng trai tuấn tú cao ráo. Làm những việc như thế này, vẫn là cải trang thành nam giới sẽ tiện hơn. Ngoài ra, nếu cô gặp quan chức của Kinh Triệu Phủ, cô cũng dễ dàng tiếp cận và nhờ họ giúp đỡ, vì trong Kinh Triệu Phủ, chỉ có Lộ Doãn và Phùng Đại Lực biết cô là nữ nhân. Cậu bé nhỏ giúp cô theo dõi ngây người ra nhìn cô, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười, định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, người đàn ông không xa bỗng nhiên chuyển động. Hắn nhìn về phía đối diện, rồi bất ngờ quay người, rời khỏi đám đông, bước nhanh về phía trước. Từ trước đến giờ, khi hắn nhìn quanh, Tô Liêu Nguyệt đã nghi ngờ rằng hắn đang tìm đồng bọn hoặc mục tiêu của mình. Giờ phút này thấy hắn đột ngột có hành động, cô lập tức bám theo. May mắn là người đàn ông đó vẫn đang đi dọc theo con đường lớn, nếu hắn bước vào ngõ nhỏ không người, Tô Liêu Nguyệt sẽ không dám theo sau. Lúc này, người dân trên phố đang chen lấn ở phía trước, reo hò cổ vũ cho các tân khoa tiến sĩ, khiến không ai nhận ra rằng, phía sau đám đông, có hai người đang băng qua một nhóm người một cách nhanh chóng. Tô Liêu Nguyệt bám theo một lúc, bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Người đàn ông đó tại sao cứ tiếp tục đi theo đám đông? Hôm nay gần như toàn bộ dân chúng của kinh thành đã ra ngoài xem náo nhiệt, ngoại trừ những nơi mà đoàn diễu hành của các tân khoa tiến sĩ sẽ đi qua, các nơi khác hầu như không có bóng người. Nơi nào người đàn ông đó đi qua, cũng đều đông đúc người dân, chứng tỏ hắn đang đi theo lộ trình diễu hành của các tân khoa tiến sĩ. Mục tiêu của hắn có phải thật sự là các tân khoa tiến sĩ không? Sự nghi ngờ này càng thêm rõ ràng khi Tô Liêu Nguyệt theo người đàn ông đó vào nội thành, đi đến một khu vườn được canh giữ nghiêm ngặt và quen thuộc. Nơi này, mấy ngày nay vì tò mò, cô đã đi qua trên đường đến Kinh Triệu Phủ để xem qua. Đó chính là Vườn Hạnh, nơi sẽ tổ chức tiệc mừng công hôm nay. Người đàn ông đó đến Vườn Hạnh để làm gì? Ngay lúc này, người đàn ông không xa bỗng nhiên rẽ vào một con hẻm. Trái tim Tô Liêu Nguyệt hơi đập nhanh, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi cô đến đầu hẻm, người đàn ông đã biến mất. Cô nhíu mày, đang định đến Kinh Triệu Phủ gần đó để tìm người hỗ trợ, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói cố ý hạ thấp. Tô Tam cô nương, cách chương.